Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 giờ 15 nội khí thiên tài. Vù, hắc nham bia bỗng nhiên phát ra một trận ong ong, đánh vỡ học đường bên trong trầm mặc bầu không khí. Mọi người lập tức đem sự chú ý tập trung quá khứ. Phát hiện hắc nham bia này trên lượn lờ màu lam nhạt ánh sáng nhỏ. Dường như từng viên một óng ánh ngôi sao. Bốn phía hơi nước mịt mờ. Không khí độ ẩm rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lúc này, Tang Thương khàn khàn nam âm. Bỗng nhiên từ văn bia bên trong truyền ra. Sao và phần trăm. Sao, nam âm này tất tất thật nhiều câu. Mọi người tại đây nhưng là một chữ đều nghe không hiểu. Khoảng chừng có thể nghe ra chút tên là cừu hận tâm tình. Các xã viên đồng loạt đem tầm mắt tập trung ở trên người Hoàng Vệ Quốc. Lão Hoàng đồng chí bắt đầu xuất mồ hôi chán rồi. Tình huống này, hắn cũng chưa từng gặp qua. Ở trong hồ sơ cũng chưa từng thấy hiện tượng tương tự. Thanh Liên, Phụ Lam, Dĩnh Xuyên chờ học xã. Ở phương diện này cũng không tồn tại có thể lấy làm gương kinh nghiệm. May là, có sớm chuẩn bị ghi âm văn kiện. Chờ, Hoàng Vệ Quốc vừa nói chuyện, vừa lấy điện thoại di động ra, mở ra một món tên là Đại Cương, áp phần mềm, trên truyền ghi âm văn kiện, đồng thời dùng ngắn gọn văn tự nói rõ Mã Nhiên tình huống. Đến từ ngoại tinh ngôn ngữ, văn tự, đồ án. Chúng ta siêu tự nhiên phân tích bộ ngành, cũng sớm đã bắt đầu bắt tay nghiên cứu rồi. Tuy rằng hiện nay còn không ai có thể dùng loại ngôn ngữ này bình thường giao lưu, nhưng đơn giản phiên dịch cùng văn âm chuyển hóa, vẫn là có thể làm được. Chỉ chờ không tới 30 giây, trong điện thoại di động của hắn liền truyền ra tràn ngập cừu hận âm thanh. Vẫn là cái kia giọng nam, chỉ bất quá lần này nói chính là tiếng phổ thông. Mọi người đều nghe hiểu được rồi. Khi ngươi nghe được đoạn văn này thời điểm, ta đã chết trận, tập ta võ đạo, thừa ta nhân quả, được ta toàn bộ truyền thừa ngươi. Tự nhiên gánh vác lên là ta báo thù sứ mệnh. Nỗ lực tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày vượt qua võ đạo cửu đoạn ràng buộc. Thiên ngoại tà ma sớm muộn sẽ giáng lâm ngươi vị trí tinh cầu. Làm hết sức, chấm ngoặc kép, giết chết chúng nó. Cẩn thận lắng nghe, khoảng chừng có thể từ này tràn ngập cừu hận trong giọng nói. Nghe ra một tia không cam lòng cùng ước mơ. Đoạn văn này lượng tin tức có chút đại. Tầm mắt của mọi người đột nhiên tập trung ở trên người Mã Nhiên. Thanh âm này nhắc tới ngươi. Chỉ khả năng là Mã Nhiên rồi. Bất quá, này giọng nam nhắc tới toàn bộ truyền thừa bốn chữ này. Mang ý nghĩa Mã Nhiên thật chỉ dùng một giờ. Liền đem 512 cái khiếu huyệt toàn bộ tinh chuẩn tính toán đi ra. Tuy rằng còn có chút người đối này ôm ấp nghi vấn, nhưng hiện trường phần lớn người đã mơ hồ có chút tin tưởng rồi. Có chút thu hoạch. Mã Nhiên trong con người ánh sáng nhỏ lấp lóe. Trong tầm mắt của hắn, một đoàn đỏ đậm trạng thái lỏng kim loại bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ thành một viên đồng đỏ màu sắc huân chương. Sự chú ý hơi hơi tập trung, Mã Nhiên liền biết rồi tên của nó. Nội khí thiên tài, huân chương này cách điệu, kém xa học ma, bất quá Mã Nhiên có thể khẳng định, không tốn thời gian dài, nó sẽ hoàn thành thăng cấp. Một sóng này thu gặt rau hẹ, không chỉ là hiện trường xã viên cùng công nhân viên, còn có thảo lư học xã đồng cấp còn lại cơ cấu công nhân viên. Lần này biểu diễn vẫn không có thông qua. Đại Cương, áp triệt để truyền bá ra, sức ảnh hưởng đang ở từ từ lên men. Dù vậy, tên là nội khí thiên tài mọc thêm năng lực, cũng làm cho Mã Nhiên thể chất biến ảo. Vốn là, Mã Nhiên tu luyện nội khí tư chất, chỉ có thể nói là người bình thường trình độ, ở vào trung đẳng cấp độ, chớp mắt vào nhị đoạn chỉ là một hồi âm mưu. Một cái giả tạo, nó là trước tích lũy thành quả. Đáng nhắc tới địa phương là nội khí chuyển hóa quá trình cũng không cần bày ra đặc biệt tư thế. Tỉ như ngũ tâm triều thiên ngồi xếp bằng, chỉ cần hơi hơi tập trung một hồi sự chú ý là có thể rồi. Từ Mã Nhiên sống lại một khắc đó bắt đầu cho đến bây giờ đã qua 7 ngày. Khoảng thời gian này hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ ở tu luyện nội khí trên tiêu hao 20 tiếng. Đại lượng ăn cơm, liều mạng tu luyện, bao quát lâm thời thời kỳ cuộc thi, Mã Nhiên đều là cấp tốc đáp xong đề mục. Tiếp theo sau đó tích góp nội khí. Chỉ có tại thân thể hết sức uể oải thời điểm, hắn mới sẽ tạm thời thả xuống nội khí tu luyện, nghiên cứu một chút hữu văn. Mã Nhiên tại sao phải cho mình làm một cái trầm mặc ít lời? Cự người bên ngoài ngàn dặm thiết lập nhân vật, chính là vì đem thời gian tận lực tiết kiệm xuống, dùng ở chuyển hóa nội khí trên. Ngăn ngắn 7 ngày, đem nội khí tu luyện tới nhị đoạn trình độ, đã là Mã Nhiên chỗ có thể làm được cực hạn rồi. Loại này có thể nói liều mạng nỗ lực, không thể vẫn duy trì. Hiện tại, Mã Nhiên không cần tiếp tục như vậy nỗ lực rồi. Đóng vai năng lực mạnh mẽ nhất địa phương ở chỗ, chỉ cần đứng lên một cái bị rộng khắp tán thành thiết lập nhân vật, đã đủ rồi. Trang làm ra một bộ thiên phú cực cao, có bền lòng, có nghị lực, so với bất luận người nào đều nỗ lực dáng vẻ, mới huân chương năng lực sẽ rất nhanh vào tay. Ngụy Trí Giả, kịch bản giai đoạn thứ nhất, thiên tài thiết lập nhân vật đã lập ở tay trắng dựng nghiệp khó khăn nhất. Phía sau, chính là thu hoạch giai đoạn, hơi hơi thử một hồi. Mã Nhiên lập tức ra kết luận chính mình đem đường, mỡ, albumin chờ dinh dưỡng vật chất chuyển hóa thành nội khí hiệu suất tăng lên tới trước gấp 3. Nếu như vừa bắt đầu Mã Nhiên liền có nội khí thiên tài cái này mọc thêm năng lực, dựa theo hắn khoảng thời gian này nỗ lực trình độ tính toán, từ linh cất bước đến nội khí nhị đoạn, chỉ cần khoảng chừng 2 ngày nửa thời gian. Truyền thừa, nhân quả, thiên ngoại tà ma, chấm ngoặc kép, hoàng vệ quốc xã trưởng nghe xong kia đoạn tràn ngập cừu hận cùng không cam lòng lời nói sau, sắc mặt có chút khó coi. Từ 4 tháng trước bắt đầu, rất nhiều không thể khống nguy hiểm nhân tố nương theo siêu hiện tượng tự nhiên đồng thời xuất hiện tại toàn cầu các nơi. Cái gọi là không thể khống nguy hiểm nhân tố cũng không phải là bắt nguồn từ những kia được siêu năng lực người địa cầu, mà là đến từ đối với địa cầu mắt nhìn chằm chằm người ngoài hành tinh. Cái gọi là thiên ngoại tà ma mạnh như thế nào mới có thể làm cho lưu lại hắc nham bia người nói ra làm hết sức giết chết câu nói như thế này. Hắn thậm chí cũng không dám nói giết hết cái từ này. Hiển nhiên là khuyết thiếu sức lực, khoa học kỹ thuật của địa cầu cùng quân sự trình độ có thể ứng phó những kia thiên ngoại tà ma sao? Làm hoàng vệ quốc rơi vào trầm tư thời điểm, Mã Nhiên nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hắc nham bia. Hắn đối khối này hắc nham bia hiểu rõ, so với bất luận người nào đều nhiều hơn. Tấm bia đá này trên nhuộm dần một tia dị tinh bản nguyên, tương đương với vô tận trong hắc ám vũ trụ một cái sáng lên lấp lóa tiểu bóng đèn. Lưu lại đoạn tin tức này người, trong miệng nhắc tới thiên ngoại tà ma, đem sẽ thông qua hắc nham bia tìm kiếm, đồng thời khóa chặt địa cầu vị trí. Hắc nham bia có thể nói là một loại gắp lửa bỏ tay người thủ đoạn, cũng có thể nói là võ đạo văn minh lưu lại cuối cùng một hạt mồi lửa. Bất kể như thế nào lý giải cũng có thể, lại không nói hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn phải chăng có phá hủy năng lực của nó. Coi như có, hẳn là làm sao thuyết phục toàn cầu các quốc gia làm ra đồng dạng quyết định đây. Được những bia đá này, không chỉ có Trung Quốc, phàm là có một tấm bia đá bảo tồn lại, còn lại quốc gia tất cả nỗ lực đều sẽ hóa thành phí công, không bằng biến phế thành bảo, thật tốt lợi dụng một chút. Đối chế tạo hắc nham võ đạo bia đồng thời lưu lại di ngôn người, Mã Nhiên không có hảo cảm gì, cũng không có quá to lớn ác cảm. Tốt xấu nhân ra không giấu giấu giếm giếm, minh xác nói cho ngươi, thiên ngoại tà ma sẽ tìm tới cửa. Vẫn tính quang minh lỗi lạc, cùng hắc nham võ đạo truyền thừa so ra, siêu năng lực giác tỉnh con đường bên trong tiềm tàng âm mưu cùng tính toán, càng âm hiểm, càng sắc bén. Hô, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên thở một hơi, trong lòng tâm tư vạn ngàn, đến tăng nhanh tiến độ rồi. Địa cầu sắp sửa đối mặt tai ách, thực sự là quá nhiều quá nhiều. Giận nhiều không ngứa, khoản nợ nhiều không ép thân. Nhiều một cái siêu phàm con đường,